Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 265 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bên trong đấu trường yên tĩnh, đột nhiên vang lên một trận thanh âm nuốt nước miếng gian nan. Mặc dù toàn bộ công trình trong đấu trường lớn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mọi người vô cùng may mắn bởi vì đã tránh rất xa, cho nên bị tác động rất nhỏ. Cộng thêm khi đó tất cả mọi người liên thủ ngăn cản, đem dư ba của vụ nổ kia cản lại. Nếu không, tòa đấu trường lớn này cũng có khả năng ngay cả xác cũng không thể lưu lại. Thật đáng sợ! Đây chính là uy lực một kích toàn lực của ma thần cấp B sao? Nhìn một màn ở trước mắt, tất cả mọi người bị rung động mãnh liệt. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với thần lực cường đại của ma thần cấp B cũng có thêm một phần hiểu biết. Mau nhìn, kia là... Đột nhiên, một thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vang lên. Nghe vậy, mọi người vội vàng hướng về phía đấu trường nhìn lại. Mặc dù bên trong đấu trường lớn đều bị vụ nổ lớn vừa rồi hủy đi, ngay cả khoa phong kia cũng bị lực lượng vụ nổ khiến cho mất đi sinh mệnh, nhưng có một người lại là ngạo nghễ đứng ở trong đó. Đó chính là Nguyệt Ảnh dũng mãnh phóng tới sấm sét màu đen kia. Thắng! Nguyệt Ảnh điện hạ thắng! Vậy mà điện hạ có thể chính diện ngạnh kháng với sấm sét màu đen kia. Nguyệt Ảnh điện hạ quá mạnh! Không phòng ngự, lựa chọn tiến công, thật sự là quá vô địch! Sau một lát yên lặng, lập tức một tiếng hoan hô nhiệt liệt vang vọng bên trong toàn bộ đấu trường lớn. Thắng rồi sao? Nghe được tiếng reo hò ở bốn phía, Nguyệt Ảnh lẩm bẩm nói. Lập tức một tia máu tươi từ bên khóe miệng của nàng chảy ra. Đến tận lúc này, trận khiêu chiến thành chủ Hắc Thổ Thành đã kết thúc. Đội ngũ của Nguyệt Ảnh lấy chiến tích toàn thắng cả ba trận, trở thành chủ thành tân nhiệm của Hắc Thổ Thành. Mà trong lúc mọi người đang reo hò chúc mừng thành chủ mới, thì ở một phía khác, một phần mật báo khẩn cấp đã hỏa tốc hướng về phía Tăng Ác Thành. Trong phủ thành chủ tại Tăng Ác Thành, phanh một tiếng, Lucifer Thác Bạt dùng tay đem cái bàn ở trước mắt của mình đập thành mảnh vụn. Đây là cái bàn thứ ba mà hắn đã đánh nát trong mấy ngày qua. Phế vật, đều là phế vật! Lucifer Thác Bạt gào thét tại bên trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, thị vệ nghe được tiếng gào thét của Lucifer Thác Bạt, cả đám đều bắt đầu cẩn thận hơn, sợ trở thành nơi chút giận của Lucifer Thác Bạt. Hắc Thổ Thành thất thủ. Mặc dù tòa thành này chỉ là một tòa trung thành, nhưng đây chính là lần đầu tiên Lucifer Thác Bạt hắn bị người khác cướp đi thành thị từ trong tay của mình. Mà hắn trước đây không lâu còn cho thành chủ khoa phòng Hắc Thổ Thành một cái ngọc bội tùy thân của mình. Thế mà còn truyền ra tin tức thất thủ. Điều này sao có thể không khiến cho Lucifer Thác Bạt phẫn nộ? Nhất là gần đây, Lucifer Thác Bạt đang đoạt lấy đô thành, lâm vào bên trong chiến đấu lâu dài. Bởi vì quy tắc khiêu chiến đô thành là hoàn toàn do đối phương quy định. Mặc dù chuẩn bị rất đầy đủ, hắn cũng có 10 phần lòng tin sẽ công chiếm được tòa đô thành này. Nhưng bất đắc dĩ, đối phương định ra quy tắc không có 10 ngày nửa tháng thì căn bản là đánh không xong. Phía trước chiến sự căng thẳng, phía sau lại có Nguyệt Ảnh quấy rối hắn. Vậy coi như hắn có kiềm chế tốt như thế nào thì cũng đánh nát mấy cái bàn trong mấy ngày này. Phát tiết xong lửa giận trong lòng, Lucifer Thác Bạt tiếp tục đọc tin tức mật báo đang cầm ở trong tay. Càng xem sắc mặt của Lucifer Thác Bạt liền càng phát ra âm trầm. Tộc Mô Cha, bác sĩ, ngọc bội tùy thân có thể so với ma thần cấp S. Tộc Mô Cha, bác sĩ, ngọc bội tùy thân có thể so với ma thần cấp S. Lucifer Thác Bạt cơ hồ là từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ này. Bởi vì khoa phòng chết đi, cho nên căn bản cũng không có cơ hội đem tin tức cường giả bí ẩn là Diệp Phong truyền về. Bất quá xem như những tin tức ở mặt ngoài là như thế này cũng đã làm cho hắn cảm thấy bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ cha của mình thật sự trong muội muội tạp chủng kia ngọc bội tùy thân sao? Lucifer Thác Bạt suy nghĩ một trận, cảm thấy không có khả năng. Cha mình căn bản không có để ý tới nữ nhi do nhân loại cùng với mình sinh ra kia, làm sao lại cho nàng ta ngọc bội tùy thân của mình được. Nhưng một kích đối một kích, Lucifer Thác Bạt vẫn là rất kiêng kỵ với uy lực của hắc diệu thạch kia. Nếu mình gặp phải, cố nhiên có thể dựa vào năng lực của mình đem hắc diệu thạch kia đánh nát. Dù sao bên trong ngọc bội cũng chỉ có thể chứa đựng một kích. Nhưng đây dù sao cũng là hạ sách, trong tay đối phương càng có át chủ bài, thì trong lòng của Lucifer Thác Bạt liền càng không có nắm chắc. Ảnh tử. Trầm mặc một lát, Lucifer Thác Bạt quyết định dùng đến lực lượng ẩn giấu của mình. Theo một tiếng gọi của Lucifer Thác Bạt, đột nhiên một cái bóng đen lặng yên xuất hiện ở phía sau hắn. Điện hạ có gì phân phó? Cái bóng đen kia cung kính nói. Mang theo một tiểu đội ảnh ma, ám sát cho ta thanh niên tộc Mô Cha kia. Nếu có thể thì cũng cướp luôn hắc diệu thạch đến cho ta, thuận tiện lại tra ra một chút tin tức về cường giả bí ẩn kia. Lucifer Thác Bạt trầm giọng nói. Có cần xuất thủ với Nguyệt Ảnh Điện Hạ hay không? Bóng đen kia dò hỏi. Quy định của tổng Lucifer hẳn là người rất rõ ràng. Nếu như ở trên lôi đài giết cũng không sao, hoặc là tại trong một nơi hoang dã không có ai biết được tình huống thì cũng được. Nhưng tại trong thành thị ám sát ma tộc có được huyết mạch hoàng tộc Lucifer, nếu như bại lộ, hậu quả ngươi hẳn là đã biết. Lucifer Thác Bạt lạnh lùng nhìn bóng đen ở sau lưng. Xin điện hạ thứ tội. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lucifer Thác Bạt, bóng đen không khỏi khẽ rung lên, vội nói. Đi đi. Lucifer Thác Bạt thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Cái bóng đen kia lập tức biến mất bóng dáng. Trong hoàng viên phủ thành chủ tại hắc thổ thành, sự tình đều xử lý xong rồi sao? Diệp Phong nhìn qua Nguyệt Ảnh nói. Bây giờ đã trôi qua một tuần kể từ khi trận khiêu chiến thành chủ kia diễn ra. Trong một tuần này, Nguyệt Ảnh vội vàng tiếp nhận hắc thổ thành, đồng thời đem những tiểu thành còn lại tiến hành chỉnh hợp. Mà so sánh với Nguyệt Ảnh bận rộn thì Diệp Phong nhàn hơn nhiều. Khoảng thời gian này, Diệp Phong trừ mỗi ngày tu luyện nội thiên cương quyết pháp ra, thì chính là cùng Gia Cát Minh, Trương Linh Tu nói chuyện phiếm. Hắn biết hai người Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đều gia nhập vào hai đội ngũ của hoàng tộc Lucifer, mà mục tiêu của cả hai đều nhằm vào Lucifer Thác Bạt, như vậy mới không sinh ra xung đột. Tốc độ của lão Trương là nhanh nhất, đã cầm được một mảnh vỡ chìa khóa. Gia Cát Minh cam đoan cuối tuần liền có thể cầm được một mảnh chìa khóa. Diệp Phong cảm giác mình cũng cần phải tăng lên tốc độ một chút mới được. Đúng thế. Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Lập tức nàng lấy ra một tấm bản đồ đặt ở trên bàn đá ở trong hoa viên. Sau đó nàng nói ra kế hoạch của mình cho Diệp Phong nghe. Phong, ngài thấy như thế nào? Sau khi đem kế hoạch của mình giới thiệu xong xuôi, Nguyệt Ảnh dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua Diệp Phong nói. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong lắc đầu. Kế hoạch của Nguyệt Ảnh quá bảo thủ, chính là lấy thế lực bây giờ làm căn cơ, sau đó xâm chiếm từng bước ra bốn phía. Kế hoạch này của cô quá chậm. Còn có, chưa tới 3 tháng nữa thì cuộc thi đấu khiêu chiến ma vương sẽ bắt đầu. Cô căn bản là không có thời gian thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Diệp Phong nói. Trận khiêu chiến ma vương của ma giới cứ mỗi 10 năm sẽ cử hành một lần. Khoảng cách đến lần khiêu chiến tiếp theo chỉ còn 3 tháng. Đây cũng là chỗ mà Nguyệt Ảnh chịu thiệt thòi nhất, bởi vì thời gian cho Nguyệt Ảnh phát triển quá ngắn. Nếu như Nguyệt Ảnh có được 10 năm để phát triển, như vậy kế hoạch này của Nguyệt Ảnh rất hoàn mỹ. Nhưng chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, kế hoạch này của Nguyệt Ảnh căn bản là không đủ điều kiện để lấy tư cách khiêu chiến cùng với ma vương của ma giới. Bởi vì muốn thu hoạch được tư cách tiến vào hoàng thành, tham dự trận khiêu chiến với ma vương của ma giới, điều kiện là một tòa đô thành, 3 tòa đại thành, 500 tòa trung thành và tiểu thành. Trong 3 điều kiện này chỉ cần có thể thỏa mãn 2 điều kiện là có thể có tư cách tham gia vào trận khiêu chiến ma vương của ma giới. Mà lấy thực lực của Nguyệt Ảnh bây giờ, 500 tòa trung thành cùng tiểu thành căn bản cũng không phải là lựa chọn hàng đầu của nàng. Dù sao muốn xây dựng được một thế lực khổng lồ, chưa có được vũ lực cường đại ra, thì thời gian lắng đọng cũng là một nhân tố rất mấu chốt. Lấy ví dụ như Lucifer Thác Bạt kia mà nói, hắn có thể có được hệ thống khổng lồ như vậy là đã trải qua rất nhiều năm phát triển mới hình thành. Đương nhiên, mấu chốt hiện tại là Nguyệt Ảnh không đủ thủ hạ có thể tín nhiệm, cũng là có mặt hạn chế của Nguyệt Ảnh, làm cho Nguyệt Ảnh không cách nào thu được số lượng lớn thành thị vào trong tay. Coi như Nguyệt Ảnh có thể công chiếm 500 tòa trung thành cùng với tiểu thành, thì cũng không có khả năng giữ được. Cho nên, bây giờ Nguyệt Ảnh chỉ có thể chọn theo con đường là công chiếm một tòa đô thành cùng 3 tòa đại thành. Vậy, Phong, ngài cảm thấy tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Nguyệt Ảnh đương nhiên cũng biết nhược điểm của mình. Nàng đem kế hoạch của mình nói cho Diệp Phong nghe. Kỳ thật cũng là đang muốn xin giúp đỡ của Diệp Phong. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong đưa mắt nhìn sang bản đồ trên bàn. Sau một lát, Diệp Phong chỉ tại trên bản đồ nói: Tiếp theo, chúng ta phải chiếm cứ tòa thành thị này. Phong, chúng ta thật sự phải chiếm cứ tòa thành thị này sao? Nguyệt Ảnh nhìn qua thành thị mà Diệp Phong chỉ, nhìn không được mà liên tục xác nhận. Bởi vì tòa thành thị mà Diệp Phong chỉ cũng không phải là tiểu thành, cũng không phải là trung thành, mà là một tòa đại thành. Hơn nữa là một tòa đại thành có ma thần cấp A tọa chấn. Tòa thành thị này là mê vụ thành có mảnh vỡ chìa khóa. Không sai, Nguyệt Nhi, bây giờ mục tiêu của cô không phải là những tòa tiểu thành hay là trung thành, mà là đại thành, đô thành. Diệp Phong nói xong, nhìn thấy thần sắc lo lắng của Nguyệt Ảnh nói: Chiếm lĩnh mê vụ thành này, ta sẽ ra tay. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh mừng rỡ trong lòng. Thực lực của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh rất rõ ràng. Với lại càng hiểu rõ Diệp Phong, thì Nguyệt Ảnh lại càng cảm thấy thanh niên tộc Mô Trà trước mắt này càng thần bí cùng cường đại. Cho nên nghe được Diệp Phong sẽ ra tay, lo âu ở trong lòng của Nguyệt Ảnh lập tức liền giảm hơn phân nửa. Đúng rồi, hiện tại còn có hai đội hoàng tộc Lucifer đang lấy thế như trẻ tre từng bước xâm chiếm thế lực của Lucifer Thác Bạt. Ta tại trong hoàng tộc Lucifer, bởi vì có được huyết mạch nhân loại, cho nên cũng không có bằng hữu gì. Bọn họ đây coi như là đang giúp ta sao? Cô không có bằng hữu, nhưng ta có. Diệp Phong cười nói: Bên trong hai đội ngũ đều có bằng hữu của ta, cô đừng quản. Cái gì? Nguyệt Ảnh mở to hai mắt nhìn. Ngài nói là còn có người mạnh giống như ngài là bằng hữu ma thần cấp A sao? Không biết có thể hay không? Ý nghĩ của Nguyệt Ảnh rất đơn giản. Nếu như có thể đem bằng hữu của Diệp Phong chiêu mộ đến bên cạnh mình, vậy thì phần thắng của mình sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nàng là người có tư dưỡng tốt, cho nên không có nói ra miệng. Bởi vì câu nói này tựa như bản thân không có tín nhiệm Diệp Phong. Bọn họ làm như thế không phải cũng là đang trợ giúp chúng ta đánh bại Lucifer sao? Với lại chiến trận khiêu chiến ma vương cuối cùng bọn họ sẽ thua bởi cô. Bên trong ánh mắt của Nguyệt Ảnh toát ra một loại cảm động. Diệp Phong tựa hồ đang bố trí một ván cờ, với lại ván cờ này tựa hồ là đặc biệt vì mình mà bố trí, vì để mình trở thành nữ hoàng mà bố trí tất cả. Cảm ơn ngài Phong. Nguyệt Ảnh cảm động nói: Sau khi chuyện này thành công, ngài muốn làm cái gì ta đều thỏa mãn ngài. Không cần thiết. Diệp Phong nghe được Nguyệt Ảnh nói như vậy thì biết nàng hiểu lầm. Bất quá Diệp Phong cũng không cần phải giải thích. Liên quan tới Nguyệt Ảnh cùng với mảnh vỡ chìa khóa, hắn không muốn tiết lộ quá nhiều. Phong, ta có thể hỏi ngài một việc hay không? Cô nói đi. Diệp Phong nói: Chỉ bất quá đừng nói những lời như cái gì cũng đều cho ta. Ta cũng không phải là người tốt lành gì, không chừng thật sự đem cô đẩy đi. Nguyệt Ảnh nhàn nhạt cười nói: Vậy Nguyệt Nhi cũng nguyện ý. Cô muốn hỏi cái gì? Diệp Phong tranh thủ thời gian ngắt lời: Vì sao lúc đó ngài muốn ta phóng tới chỗ tia chớp màu đen kia? Nguyệt Ảnh cầm mặt dây chuyền ở trên ngực của mình dò hỏi: Vì trang bức. Trang bức sao? Tại trong ngôn ngữ của ma giới, hai từ này rất khó tổ hợp. Lúc Diệp Phong thốt ra, La Bàn từ bỏ phiên dịch, trực tiếp dùng âm thanh nguyên gốc phát ra: Chính là vì chấn nhiếp toàn trường. Cô bị động tiếp nhận cùng với chủ động nghênh đón, mặc dù hiệu quả đều là giống nhau, nhưng trong con mắt của người khác thì không giống. Cũng giống như ma ngựa ám diễm, dũng khí cùng với năng lực của cô sẽ được truyền bá thêm một bước, đối với trận khiêu chiến tiếp theo của cô rất có ích lợi. Diệp Phong giải thích nói: Thì ra là như vậy. Nguyệt Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, không thể không nói trí tuệ của Diệp Phong thật sự là cao hơn nàng. hắc diệu thạch kia đã không dùng được nữa. Diệp Phong chỉ về phía mặt dây chuyền ở trước ngực của nàng. Lực lượng ở trong đó sau khi cùng với sấm chớp màu đen kia tiếp xúc thì đã hoàn toàn biến mất. Cô có thể vứt bỏ. Vì sao vứt bỏ? Nguyễn Ảnh cười lộ ra lúm đồng tiền. Đây chính là đồ vật mà Phong đưa cho ta. Vậy cứ tùy cô xử trí đi. Diệp Phong khoát tay nói. Vậy thì tốt. Phong, vậy ta đi chuẩn bị ngay công việc chiếm tòa đại thành này. Muốn khiêu chiến một tòa đại thành, công tác chuẩn bị cũng không nhỏ. Sau khi Nguyệt Ảnh rời đi, Diệp Phong ngồi ngay thẳng, trên mặt mang theo mỉm cười. Đinh, lập tức một tiếng va chạm vũ khí vang lên, một thanh chủy thủ đen nhánh bị kiếm lôi điện của Diệp Phong cản lại. Cái này sao có thể? Trong một khắc, Diệp Phong dùng kiếm lôi điện đem chủy thủ kia đỡ được, một thanh âm không dám tin lập tức vang lên. Trên đời này không có cái gì không có khả năng. Nghe được tiếng kinh hô của đối phương, Diệp Phong quay người lạnh lùng nhìn ma tộc tựa như bóng đen ở trước mặt. Ảnh ma, trời sinh liền như một cái bóng màu đen, có thiên phú ẩn nấp cực mạnh, là chủng tộc sát thủ đáng sợ nhất trong ma giới. Tại trong ma giới, cường giả bị ảnh ma tộc ám sát nhiều vô số kể. Với lại, năng lực thiên phú có thể so với tộc Lucifer. Ảnh ma cấp B có khả năng giết chết những ma tộc cấp A khác. Dù vậy, nhưng tin tức này cũng không có lấy được chứng cứ xác thực. Nhưng có thể để cho tin tức này truyền ra, hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này là có khả năng xảy ra. Cũng từ khía cạnh này có thể thấy được năng lực ám sát cường đại của ảnh ma tộc là mạnh như thế nào. Ngay cả Diệp Phong có được thập phẩm truyền thông, cũng chỉ là tại lúc vừa rồi Nguyệt Ảnh tiến vào vườn hoa, cảm nhận được một tia kỳ dị vô cùng nhỏ bé. Nhưng lúc Diệp Phong tra xét rõ ràng, lại căn bản không có cách nào phát hiện ra cái gì. Cho nên, lúc này Diệp Phong mới ngồi lại trong hoa viên, chậm rãi đợi đối phương xuất kích. Đối với ám sát, Diệp Phong có thể nói hắn không sợ nhất chính là cái này. Thậm chí, hắn còn lợi dụng khoảng thời gian này, từ trong la bàn hiểu được tin tức cặn kẽ của ảnh ma tộc. Không tốt! Ảnh ma kia xuất thủ ám sát Diệp Phong. Nghe được lời của Diệp Phong, trong lòng của ảnh ma kia đột nhiên giật mình. Lập tức ảnh ma kia liền muốn rút lui. Đối với sát thủ mà nói, một kích không trúng liền nhất định phải trốn thật xa. Đây là điều mà mỗi một sát thủ hoặc là thích khách đều ghi nhớ ở trong lòng. Muốn chạy? Muộn rồi! Nhìn qua ảnh ma đang chuẩn bị rút lui, Diệp Phong làm sao có thể để cho hắn chạy đi. Kiếm lôi điện ở trong tay Diệp Phong phóng ra ngoài, tốc độ rất nhanh, căn bản ảnh ma tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên, một thanh chủy thủ đen nháy từ bên trái của Diệp Phong lặng yên không một tiếng động đánh tới. Dưới thập phẩm truyền thông, trong nháy mắt Diệp Phong đã cảm nhận được, lần nữa tạo ra một thanh kiếm lôi điện. Đinh một tiếng, kiếm lôi điện của Diệp Phong cùng với chủy thủ kia hung hăng đụng vào nhau. Trời ạ, mẹ nó, loại pháp thuật tạo ra kiếm này, vậy mà hắn trong thời gian ngắn như thế có thể chế tạo ra hai thanh. Trong lòng của ảnh ma kia vô cùng kinh ngạc nói. Bỗng nhiên, Diệp Phong cảm nhận được ba đạo sát ý đang gắt gao khóa chặt hắn. Đến không ít. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Vèo vèo vèo. Đương nhiên, Diệp Phong cũng đang chọc giận ba đạo sát ý khóa chặt hắn. Lúc này, tiếng xé gió vang lên. Hiển nhiên giờ phút này đối phương đã không lo được ẩn giấu, mà là toàn lực xuất kích. Nếu không, lấy năng lực ám sát của ảnh ma là khi xuất kích tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tiếng vang nào. Đối mặt với ba sát thủ của ảnh ma tộc đang công kích tới, sắc mặt của Diệp Phong bình tĩnh như trước. Ta cũng không chỉ có thể xuất ra hai thanh kiếm lôi điện như vậy. Đột nhiên sau lưng của Diệp Phong xuất hiện mấy chục thanh kiếm lôi điện, bỗng nhiên bắn về phía ba ảnh ma này. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ bọn chúng bị đóng đinh ở trên mặt đất. Diệp Phong trải qua khoảng thời gian này tu luyện nội thiên cương quyết pháp, cho nên năng lực đã tinh tiến thêm một bậc. Ra đi! Diệp Phong nhún vai, lạnh giọng nói. Tới tốt lắm! Cảm nhận được sau lưng truyền đến hàn ý, khiến cho nội tâm của người khác cảm thấy lạnh lẽo, Diệp Phong hét lớn một tiếng, hàm quang kiếm đã ra khỏi vỏ. Sau đó, lưỡi kiếm trong tay của Diệp Phong bỗng nhiên chặn lại chủy thủ đánh tới ở sau lưng. Oanh một tiếng, hàm quang kiếm cùng với chủy thủ va chạm với nhau, sinh ra nổ tung kịch liệt, trong nháy mắt càn quét cả viện. Đầu lĩnh ảnh ma, ma thần cấp A. Tiếng nhắc nhở trên la bàn chậm rãi vang lên. Thì ra là trừ ma thần chiếm thành ra, còn có nhiều ma thần cấp A ẩn giấu như vậy. Diệp Phong lạnh lùng lẩm bẩm nói. Một tên tộc mô cha, thế mà có thể chống đỡ được một kích của ta, thật đáng sợ. Với lại, vũ khí trong tay hắn hoàn toàn trong suốt, cũng thực sự là kỳ quái. Người như vậy, nếu như không thể ở đây đánh giết, như vậy tương lai nhất định sẽ trở thành một đại địch của Thác Bạt Điện Hạ. Ảnh ma cấp A kia nghĩ tới đây, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sát ý mãnh liệt. Không tiếc đại giới toàn lực đánh giết. Vị sát thủ ảnh ma cấp A trầm giọng nói. Nói xong, vị ảnh ma cấp A kia lập tức liền biến mất thân hình, chuẩn bị tập sát lần tiếp theo. Thấy thế, Diệp Phong đưa mắt sang nhìn qua những ảnh ma cấp B kia nói. Xem ra không ai có thể cứu các ngươi. Nghe được lời của Diệp Phong, những ảnh ma cấp B đang bị kiếm lôi điện khống chế, ở trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười dữ tợn. Nghĩ muốn giết chúng ta, như vậy đồng quy vô tận đi. Sau khi những sát thủ ảnh ma cấp B kia nói xong, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, đồng thời đột phá phong tỏa của kiếm lôi điện, bỗng nhiên phóng tới chỗ của Diệp Phong. Vừa rồi thủ lĩnh ảnh ma cấp A kia nói không tiếc bất cứ giá nào toàn lực đánh giết, chính là cho những ảnh ma này một cái tín hiệu. Muốn tự bạo sao? Kỹ năng của ảnh ma tộc chỉ có liều chết như thế này thôi sao? Thấy Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phóng ra một bước, thất bộ hóa thần pháp chỉ thi triển một bước, đồng thời tăng thêm ảnh lôi quyết, nháy mắt đem những ảnh ma muốn tự bạo này chặn ngang. Máu tươi vỡ toang, Diệp Phong một lần nữa cầm kiếm mà đứng, bắt đầu khóa chặt vị trí của ảnh ma cấp A kia. Phong, chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, thanh âm của Nguyệt Ảnh từ đằng xa truyền tới. Hiển nhiên động tĩnh của nơi này làm cho Nguyệt Ảnh chú ý. Việc nhỏ ta sẽ xử lý, cô không cần tới. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh, Diệp Phong nói. Loại tình huống này, Nguyệt Ảnh đi vào ngược lại sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Diệp Phong cũng sợ đối phương chiếm quyền điều khiển, bắt được Nguyệt Ảnh làm con tim. Tình huống như vậy liền sẽ lâm vào bên trong bị động. Vị sát thủ ảnh ma cấp A đang ẩn núp trong bóng tối, sau khi nghe được thanh âm của Nguyệt Ảnh, trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ muốn chiếm quyền điều khiển. Bất quá nghĩ tới lời nói của Lucifer Thác Bạt, vị sát thủ ảnh ma cấp A kia liền trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ kia. Nếu như hắn chiếm quyền điều khiển Nguyệt Ảnh có huyết mạch hoàng tộc Lucifer, như vậy phiền phức sẽ rất lớn. Hắn có thể ám sát bất luận kẻ nào bên cạnh Nguyệt Ảnh, nhưng không thể ám sát huyết mạch hoàng tộc Lucifer. Dù sao tổng nhân của Lucifer chiếm cứ thành thị, thu hoạch được tư cách khiêu chiến ma vương của ma giới, là có ý đang bồi dưỡng nhân tài, cũng không phải là bị mất nhân tài, cho nên thủ đoạn ám sát là tuyệt đối không được cho phép. Đương nhiên, nếu là vị sát thủ ảnh ma cấp A này thoát ly khỏi thế lực của Lucifer Thác Bạt, như vậy hắn có thể không chịu khống chế này, nhưng coi như là thế, thì ám sát hoàng tộc Lucifer cũng là đại tội, cũng phải bị toàn bộ tộc Lucifer truy sát. Cho nên tại bên trong ma giới, trừ phi là trên lôi đài đường đường chính chính đem tộc Lucifer đánh giết, nếu không bất luận thủ đoạn ám sát gì đều sẽ bị tộc Lucifer coi như là khiêu khích hoàng tộc. Bất luận là ai, chỉ cần can đảm dám đối với huyết mạch hoàng tộc Lucifer động thủ, như vậy chắc chắn sẽ nhận phải truy sát vô tận. Bên ngoài viện, Nguyệt Ảnh nghe được Diệp Phong nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức minh bạch, nhất định là Lucifer Thác Bạt phái người đến ám sát Diệp Phong. Nghĩ đến đây, Nguyệt Ảnh lúc này liền muốn xông vào viện chờ giúp Diệp Phong ngăn địch, nhưng Nguyệt Ảnh vừa nhấc chân lên liền lập tức ngừng lại. Nguyệt Ảnh biết thực lực của Diệp Phong, hiện tại nàng đi vào khả năng chẳng những không giúp được Diệp Phong một tay, thậm chí còn trở thành cản trở. Phong, ngài nhất định phải cẩn thận. Nguyệt Ảnh nhìn qua sân viện thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ kịch liệt, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Giờ phút này, trong tay của Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong suốt, đang không ngừng tìm kiếm sát thủ ảnh ma cấp A kia. Nhưng năng lực ẩn giấu của ảnh ma cấp A vô cùng cường đại, Diệp Phong không có tìm kiếm được, ngược lại là tìm được hai ảnh ma cấp B. Đến không ít. Ánh mắt của Diệp Phong rung lên, sau đó quát to một tiếng. Cút đi! Ánh mắt của Diệp Phong quét qua hai đạo bóng đen, hàm quang kiếm ở trong tay lập tức hất lên, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra. Nhưng mà đối mặt với kiếm khí của Diệp Phong đánh tới, lập tức hai thân ảnh của sát thủ ảnh ma cấp B nhoáng một cái bắt đầu tản ra, sau đó không ngừng đi xung quanh Diệp Phong tìm kiếm cơ hội công kích. Nhìn qua hai sát thủ ảnh ma như con ruồi đáng ghét, trong lòng của Diệp Phong mặc dù rất muốn đem bọn họ đánh chết, nhưng bây giờ Diệp Phong lại không thể làm như thế, bởi vì hiện tại toàn bộ tinh lực của Diệp Phong đã ở tại trên người ảnh ma cấp A đang ẩn núp trong bóng tối. Nếu như Diệp Phong phân thần ra tay với hai sát thủ ảnh ma cấp B này, vậy thì liền sẽ bị ảnh ma cấp A kia tận dụng thời cơ công kích. Diệp Phong biết sát thủ ảnh ma cấp A còn chưa có xuất ra toàn lực, đó là bởi vì hắn còn không có tìm được cơ hội một kích tất sát. Nếu như hắn tìm được cơ hội, như vậy công kích kế tiếp tuyệt đối sẽ là vô cùng kinh khủng. Đây chính là sách lược ám sát của ảnh ma tộc. Có người kiềm chế, có người phụ trách một kích tất sát. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Diệp Phong mới một mực chịu đựng hai sát thủ ảnh ma cấp B kia không ngừng chạy loạn ở trước mặt mình. Bất quá theo thời gian trôi đi, sự kiên nhẫn của Diệp Phong cũng bị làm cho hao mòn đi một chút. Không xuất thủ cũng không có nghĩa là Diệp Phong liền không có cách nào. Chỉ là hiện tại Diệp Phong không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài. Dù sao tiếp theo Diệp Phong liền sẽ đi đến Mê Vũ Thành đoạt lấy vị trí thành chủ. Với lại trừ Mê Vũ Thành ra thì Diệp Phong còn có hai tòa đại thành cùng một tòa đô thành cần phải lấy, cho nên Diệp Phong vẫn phải bảo lưu thực lực của mình. Bất quá bây giờ xem ra không cần thiết. Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Trảm Yêu Phược Tà, Sát Quỷ Vạn Thiên, Lạng Lôi Quyết. Tay trái của Diệp Phong đưa ra phía trước bấm quyết, cả người bộc phát ra quang mang tam sắc, đồng thời dưới chân tạo ra một la bàn bát quái trận to lớn, trong nháy mắt đem hai ảnh ma cấp B khóa chặt ở trên mặt đất. Hai đạo lôi điện tam sắc to lớn bỗng nhiên bổ xuống, nháy mắt đem hai ảnh ma cấp 3 kia đánh giết. Vì sao lại như vậy? Giờ phút này trong lòng của vị sát thủ ảnh ma cấp A đang gầm thét lên. Tại trong suy nghĩ của ảnh ma cấp A kia, lấy thực lực của bọn họ, đừng nói một tộc mô cha cấp A, mà xem như ma rừng cấp A hay là ma lân cấp A đều có thể tùy tiện ám sát. Thế nhưng hiện tại chỉ là một tộc mô cha như vậy lại đem toàn bộ thủ hạ của hắn đánh giết. Người cũng lưu lại cho ta đi. Nhìn qua sát thủ ảnh ma cấp A bởi vì cuồng bạo mà rốt cục cũng hiển lộ ra, Diệp Phong lạnh lùng nói. Theo thanh âm của Diệp Phong vang lên, lôi điện trong không trung cũng đã xúc tích tới cực điểm. Bát quái trận ở phía dưới cũng đem hắn khóa chặt trên mặt đất. Lúc này, nếu còn không đi, một đòn này đánh xuống, ảnh ma kia hẳn là phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, sỉ nhục của ngày hôm nay, ngày khác sẽ hoàn trả gấp nghìn lần. Sát thủ ảnh ma cấp A nghiêm túc nói, sau đó thân thể như là bóng ma, trong nháy mắt bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm quỷ dị hừng hực. Theo ngọn lửa kia xuất hiện, bát quái trận Lạc Lôi Quyết đang cố định ảnh ma cấp A trên mặt đất trong nháy mắt biến mất. Lập tức thân ảnh của sát thủ ảnh ma cấp A kia hóa thành một đạo liêu quang hướng về phía bên ngoài vọt ra. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy ảnh ma cấp A sắp xông ra khỏi phạm vi của Lạc Lôi Quyết, đồng tử của Diệp Phong đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Lúc này Diệp Phong nắm tay thành quyền, Lạc Lôi Quyết trong nháy mắt phát sinh ra nổ mạnh. Oanh một tiếng, Lạc Lôi Quyết to lớn bạo phát đánh lên trên người của sát thủ ảnh ma cấp A đang sắp xông ra khỏi phạm vi của trận pháp. Ngọn lửa trên người của ảnh ma trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa. Lúc này sát thủ ảnh ma cấp A kia phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng như vậy cũng không có ngăn cản được ảnh ma cấp A này lùi bước chân. Thậm chí sau khi đánh cho trọng thương, tốc độ của sát thủ ảnh ma cấp A này so với vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần. Đáng tiếc. Nhìn qua sát thủ ảnh ma cấp A biến mất ở phía xa xa, Diệp Phong không khỏi có chút tiếc hận nói. Cú nổ cuối cùng kia đã làm cho hắn bị thương, nhưng không thể lưu hắn lại, thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn. Bất quá Diệp Phong lại rất vui mừng chính là những ngày này tu luyện cũng không có uổng phí. Thức thứ ba của Lạc Lôi Quyết trong Chu Thiên Thất Dương Quyết vậy mà đều có thể đem một ảnh ma cấp A bức thành như vậy. Xem ra thượng thành lôi pháp của chính mình coi như là đã đạt đến hóa cảnh, phối hợp với ma thần đạo có thể tính là đạt tới thành tựu cao nhất trên Mao Sơn. Không, không phải thành tựu cao nhất. Diệp Phong cười cười, chủ thiền thất dương quyết của sư phụ nhất định vẫn là ở trên mình. Chỉ là không cần biết mình có nhiều pháp thuật khác tương hỗ như thế nào, chỉ sợ cũng kém hơn sư phụ không ít. Được rồi, đi thì đi, một ảnh ma cấp A bị thương, coi như cho Lucifer thác bạt kia một chút giáo huấn cũng tốt. Nhẹ nhàng thở hắt ra, Diệp Phong nhìn ra sân viện đã sớm thay đổi hoàn toàn, lắc đầu lập tức đi ra ngoài. Diệp Phong vừa đi ra khỏi viện, liền thấy bên ngoài cũng đã đứng một đoàn chiến sĩ võ trang đầy đủ. Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện, Nguyệt Ảnh lập tức đi lên đón. Ân cần nói, Phong, thế nào, ngài không sao chứ? Không có việc gì, chạy một tên, gần đây chắc sẽ không tới nữa. Diệp Phong thản nhiên nói, vậy là tốt rồi. Nghe vậy trong lòng của Nguyệt Ảnh không khỏi thở phào ra một hơi thật dài. Lập tức Nguyệt Ảnh hỏi, Phong, có thể nói cho ta người mà Lucifer thác bạt phái ra là người nào hay không? Ta liền hạ lệnh điều tra toàn thành, đem cá lọn lưới kia bắt lại. Không cần, cô bắt không được. Diệp Phong lắc đầu, muốn tìm ra một sát thủ ảnh ma ẩn giấu có thể nói là khó như lên trời. Bất quá Diệp Phong vẫn là đem sự tình của sát thủ ảnh ma nói với Nguyệt Ảnh, để cho nàng chú ý tự vệ cho bản thân. Tại Hắc Thổ Thành, trong một căn phòng nhỏ vắng vẻ, sát thủ ảnh ma mới từ trong tay của Diệp Phong đào thoát, đang thở hồng hộc, thần sắc càng lộ ra vẻ uể oải suy sụp. Vì đào thoát khỏi làng lôi quyết của Diệp Phong, sát thủ ảnh ma cấp A này liên tục vận dụng hai chiêu bí thuật, cộng thêm cuối cùng bị lạc lôi quyết bộc phát, có thể nói giờ phút này sát thủ ảnh ma cấp A bị thụ thương không nhẹ. Sát thủ ảnh ma cấp A vừa điều tức, vừa đem tình huống từ lúc bắt đầu ám sát Diệp Phong đến bây giờ toàn bộ đều nhớ lại một lần. Lần chiến đấu này hắn thua quá không cam tâm. Nếu như đối phương là một ma tộc Lucifer cấp A hoặc là viêm ma tộc, vậy hắn cũng không có lời nào để nói. Nhưng sự thực là đối phương chỉ là một tộc Mô Cha. Một tộc Mô Cha không có năng lực thiên phú gì. Cái này liền khiến cho sát thủ ảnh ma cấp A không thể nào tiếp nhận được. Rất nhanh, sau khi cẩn thận nhớ lại tất cả quá trình, lập tức sát thủ ảnh ma cấp A tìm được mấu chốt khiến cho bọn họ bị thất bại. Đó chính là thủ đoạn ẩn núp mà ảnh ma bọn họ vẫn luôn lấy đó làm kiêu ngạo. Tại trước mặt của thanh niên tổng mô cha này, thế nhưng không có chút hiệu quả nào. Mỗi một lần, bọn họ đều ẩn tàng đến phía sau lưng của đối phương. Chỉ một chút nữa là thanh chủy thủ đưa ra, liền có thể kết liễu tính mạng của đối phương. Thế nhưng, ở sau lưng của thanh niên tổng mô cha kia, giống như là mọc ra một con mắt. Mỗi một lần đều có thể tại dưới tình huống nghìn cân treo sợi tóc, chủy thủ sắp đánh lên trên người của đối phương thì đã bị ngăn lại, khiến cho cố gắng của bọn họ trong nháy mắt biến thành bọt nước. Đương nhiên, ngoại trừ yếu tố mấu chốt này ra, sát thủ ảnh ma cấp A cho rằng còn có một nguyên nhân cũng là nhân tố trọng yếu cho lần ám sát này bị thất bại. Đó chính là thanh niên tổng mô cha này vậy mà đạt tới cấp A, thậm chí còn cao hơn. Bằng không tổng mô cha cấp A làm sao có thể ngăn trở công kích của một ảnh ma cấp A bọn họ được? Chẳng lẽ tổng mô cha này đã tới cấp S rồi? Nghĩ đến đây, vị đầu lĩnh ảnh ma này cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây quả thực là vượt qua nhận biết của hắn. Dựa vào thiên phú của tổng mô cha, đến cấp B đã là có vận may vô cùng lớn. Cho dù là có một số cường giả cấp A ẩn thế, có lẽ cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng tổng mô cha đến cấp S, điều này có thể sao? Nhưng một loạt những tin tức này lại không thể không để cho ảnh ma cấp A này xác nhận một sự thật. Ngọc bội cấp S ở trên tay của Nguyệt Ảnh chống cự lại năng lực ám sát của ảnh ma cấp A bọn họ. Không, ta còn không có thất bại. Chỉ cần có thể giết chết hắn, nhiệm vụ vẫn là coi như thành công. Sát thủ ảnh ma cấp A gầm nhẹ nói, lần này tổn thất lớn như thế, nếu như không đem mục tiêu xử lý mà lại trở về, không khó tưởng tượng sau khi biết được tin tức này, chủ tử của hắn là Lucifer Thác Bạt sẽ nổi giận như thế nào. Mà nghĩ tới Lucifer Thác Bạt đáng sợ kia, trong lòng của sát thủ ảnh ma cấp A này cũng là khẽ run lên. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vẻ mặt của sát thủ ảnh ma cấp A dữ tợn nói. Thế nhưng vừa rồi ám sát đã chứng minh, muốn ám sát Diệp Phong cơ hồ là không thể nào. Bỗng nhiên, sát thủ ảnh ma cấp A nhớ tới lúc ở trong sân có nghe được đoạn đối thoại của Diệp Phong cùng Nguyệt Ảnh. Mê Vụ Thành, không sai, ta liền không tin như vậy mà còn không giết được ngươi. Nói xong, sát thủ ảnh ma cấp A cười gằn rồi biến mất không thấy bóng dáng. Này, có nghe nói gì không? Bên trong một gian phòng ở tiểu quán ở Hắc Thổ Thành, một nam tử tổng mô cha đang nói chuyện với đồng bạn của hắn, sắc mặt thần bí nói. Nghe nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi có tin tức gì đặc biệt sao? Nghe vậy, đồng bạn của nam tử tổng mô cha vội hỏi. Mà những người khác trong tiểu quán nghe đến đây cũng không nhịn được đều vảnh tai, cẩn thận lắng nghe. Bất quá đối với chuyện đồng bạn vội vàng hỏi thăm, nam tử tổng mô cha lại là vẻ mặt khoan thai. Thế thế, đồng bạn của nam tử tổng mô cha vỗ đầu một cái, lập tức hướng về phía quầy tiểu quán hô lên. Cho một chén liệt hỏa. Nghe vậy, trên mặt của nam tử tổng mô cha lập tức lộ ra một nụ cười. Sau đó, nam tử tổng mô cha nói nhỏ. Hôm qua có một đám sát thủ chui vào phủ thanh chủ. Cái gì? Nghe vậy, đồng bọn của nam tử tổng mô cha giật mình. Là ai dám đi ám sát Nguyệt Ảnh điện hạ? Chẳng lẽ không sợ hoàng tổng Lucifer truy sát hay sao? Không không không, sát thủ ám sát không phải là Nguyệt Ảnh điện hạ, mà là vị đại nhân cùng tộc với ta. Nam tử tổng mô cha nói đến đây, trong ngữ khí không khỏi lộ ra một tia tự hào. Tổng mô cha bởi vì không có thiên phú năng lực, tại trong ma giới có địa vị không cao. Bây giờ Hắc Thổ Thành xuất hiện một vị cường giả như Diệp Phong, đương nhiên khiến cho tất cả tổng mô cha trong thành đều cảm thấy tự hào. Như vậy, vị thanh niên tổng mô cha kia thế nào rồi? Nghe vậy, không chỉ là đồng bạn của thanh niên tổng mô cha kia, mà những người khác trong tiểu quán cũng không nhịn được bu lại. Nghe được đám người hỏi thăm, vị nam tử tổng mô cha kia khẽ cười một tiếng, lập tức vẻ mặt phấn khởi nói. Dĩ nhiên là bình yên vô sự rồi. Ta nói cho các ngươi nghe, ta có một vị huynh đệ là thị vệ ở bên trong phủ thanh chủ. Chuyện này là chính miệng hắn nói cho ta biết. Nghe nói ám sát là sát thủ ảnh ma tộc. Cuối cùng các ngươi đoán xem, chỉ có một tên trốn được, còn lại toàn bộ đều chết hết. Nam tử tổng mô cha kia nói, nước miếng tung bay, đem chuyện mà mình nghe được nói ra sinh động như thật. Nhưng sau khi mọi người ở trước mặt nghe thấy là sát thủ ảnh ma tộc thì đều nhao nhao lắc đầu, không tiếp tục để ý đến hắn. Sát thủ ảnh ma tộc, đây chính là sát thủ đáng sợ nhất trong toàn bộ ma giới. Bị sát thủ ảnh ma tộc để mắt tới thì xem như những ma tộc có đẳng cấp cao, có được thiên phú cực mạnh thì cũng phải bị giết, chớ đừng nói chi là một tộc mô cha không có thiên phú gì. Này, các ngươi đừng có đi, ta nói đều là thật. Nhìn thấy đám người rời đi, nam tử tổng mô cha kia lập tức gấp gáp. Được rồi, mặc dù ngươi kể chuyện rất giả dối, nhưng cũng vô cùng đặc sắc. Thấy thế, đồng bạn của hắn vỗ vỗ bả vai của nam tử tổng mô cha nói. Ta... Nghe vậy, nam tử tổng mô cha kia há to miệng, cuối cùng thở ra một hơi thật dài. Nói thật, ngay cả hắn lúc nghe được vị huynh đệ kia nói ra chuyện này, thoạt đầu hắn cũng không tin. Thế nhưng hắn biết vị huynh đệ kia của hắn chưa từng gạt người. Nam tử tổng mô cha phiền muộn cầm lấy chén rượu ở trên mặt bàn uống một hơi cạn hết. Đột nhiên, bên ngoài tiểu quán vang lên một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thấy thế, đám người trong tiểu quán đều có vẻ nghi hoặc. Cũng đúng lúc này, một gã sai vặt địa ma vội vàng chạy vào tiểu quán hô lên. Tin tức lớn, Nguyên Ảnh điện hạ ra lệnh chiêu mộ cao thủ. Chỉ cần là cấp D trở lên đều có thể đi báo danh. Cái gì? Lệnh chiêu mộ? Nghe vậy, đám người ở trong tiểu quán vui mừng. Ha ha ha, ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Lúc này liền có vô số ma tộc xông ra tiểu quán. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ bên trong Hắc Thổ Thành đều nhao nhao hướng về phủ thanh chủ tụ tập. Không chỉ là Hắc Thổ Thành, phàm là tất cả thành thị dưới trướng của Nguyệt Ảnh đều phát sinh tình huống giống nhau. Chiêu mộ ồn ào náo động dòng dã liên tiếp trong 3 ngày. Sau 3 ngày, thủ hạ của Nguyệt Ảnh liền có được một đội ngũ gồm 500 người. Thấp nhất trong đội ngũ cũng đều có thường lực cấp D. Chuẩn xác mà nói, hẳn là 480 ma thần cấp D, 15 ma thần tiếp cận cấp C, cùng 5 ma thần cấp C. Đương nhiên trừ cái đó ra, Nguyên Ảnh còn chiêu mộ 1000 vị ma thần cấp E trở thành đội dự bị. Những thành viên của đội dự bị này chỉ cần có thể tấn cấp lên cấp D liền có thể tiến vào đội ngũ chính thức. Nguyên Ảnh nhìn qua đội ngũ ở trên quảng trường của phủ thành chủ, trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ hưng phấn. Nàng cũng là lần đầu tiên có được đội ngũ nhiều người như vậy. Hưng phấn qua đi, Nguyên Ảnh lập tức quay người lại, hướng về phía phủ thành chủ đi đến. Rất nhanh, Nguyên Ảnh tìm đến Diệp Phong. Phong, khiêu chiến Mê Vụ Thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên Ảnh mang theo ngữ khí hưng phấn nói. Nguyệt Nhi, bọn họ có biết chúng ta sắp đi khiêu chiến Mê Vụ Thành hay không? Mê Vụ Thành là một tòa đại thành, có một sự thay đổi mới trong quy tắc khiêu chiến so với trung thành, đó chính là chiến đấu quân đoàn. Trừ quyết chiến một đối một, thì có thêm một phương thức khiêu chiến khác, đó là chiến đấu quân đoàn. Đây cũng là lý do vì sao Nguyệt Ảnh muốn chiêu mộ số lượng lớn cao thủ, chính là vì để ứng đối so với tình huống đối phương đưa ra chiến đấu quân đoàn. Bất quá Diệp Phong cảm thấy những đội quân hỗn tạp vừa mới chiêu mộ đến này, cùng với quân đội chính quy của Mây Vụ Thành, tuyệt đối không phải cùng một cấp bậc. Nhưng chuyện này cũng không phải là không tốt, dù sao quân hỗn tạp, nếu quả thật đánh lên, cũng có thể hấp dẫn một chút hỏa lực cho Diệp Phong, tranh thủ thời gian cho Diệp Phong. Chuyện này còn không có nói ra ngoài, ta sợ bọn họ biết được phải đi chiến đấu cùng với Mê Vũ Thành thì không ai dám tới. Nghe được Diệp Phong hỏi thăm, Nguyên Ảnh thấp giọng đáp. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nói cho bọn họ biết đi. Coi như hiện tại giấu được những việc này, sớm hay muộn cũng sẽ bị bại lộ. Cùng với chờ bọn họ đến Mê Vũ Thành rồi bạo động, còn không bằng nói thẳng cho rõ ràng. Nghe Diệp Phong nói như vậy, Nguyên Ảnh cắn chặt môi, sau đó lập tức đi đến một bước, đem tình huống khiêu chiến Mê Vụ Thành nói ra. Lập tức, nguyên bản quảng trường náo nhiệt hoàn toàn yên tĩnh. Những cao thủ nguyên bản hưng phấn vì được tuyển chọn gia nhập vào trong đội ngũ, cả đám đều sững sờ há to miệng. Sau một lát, một trận tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Nguyên Ảnh nghe tiếng bàn tán xì xào ở phía dưới, vô số thanh âm như là lừa đảo, không biết sống chết, nhào nhào truyền vào trong tai của nàng. Nguyên Ảnh nắm thật chặt nắm đấm. Giờ khắc này Nguyên Ảnh mới phát hiện vừa rồi mình suy nghĩ có được một đội ngũ thực lực không kém. Ý nghĩ này thật là buồn cười. Một đội ngũ chân chính thuộc về mình, hẳn là bất luận có khó khăn như thế nào, cho dù là chịu chết, thì chỉ cần có mệnh lệnh thì đều sẽ không chút do dự mà chấp hành. Tất cả yên lặng cho ta. Nhìn thấy thần sắc của Nguyên Ảnh, Diệp Phong khẽ lắc đầu, lập tức đi ra một bước quan lớn. Thực lực của Nguyệt Ảnh mặc dù rất không tồi, nhưng vẫn là thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Nếu có Cổ Đức ở một bên hiệp trợ, tình huống hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, khoảng thời gian này Cổ Đức lại đang tĩnh dưỡng, mà Viêm Ca cũng đang bế quan. Nguyệt Ảnh có thể làm đến nước này cũng coi như là rất không tệ. Nghe được thanh âm của Diệp Phong, lập tức toàn trường yên tĩnh trở lại. Dù sao thanh niên tổng mô cha này ở bên ngoài được lan truyền có thực lực của ma thần cấp A, cho nên nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Khiêu chiến Mê Vụ Thành, nguyện ý lưu lại, không có nguyện ý có thể rời đi. Diệp Phong lạnh lùng nói. Phong! Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyên Ảnh lặng lẽ lôi kéo tay của Diệp Phong. Cảm nhận được cử động của Nguyên Ảnh, Diệp Phong khẽ lắc đầu. Nghe được lời của Diệp Phong, tất cả mọi người ở trên quảng trường đều chuyển hướng nhìn sang Nguyệt Ảnh. Dù sao Nguyệt Ảnh mới thật sự là lãnh chúa. Lập tức, bên trong đội ngũ vốn có 500 người, nháy mắt đã giảm đi 99%. Mê Vụ Thành là đại thành có cường giả cấp A, cho nên tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Ảnh đi khiêu chiến Mê Vụ Thành quả thực chính là đi chịu chết. Không có người nào cho rằng Nguyệt Ảnh sẽ thắng. Cho dù là có ma thần cấp A, nhưng chỉ là tộc Mô Cha thì có ích lợi gì? Đương nhiên cũng sẽ không có ai nguyện ý đi theo Nguyệt Ảnh đi chịu chết. Nhìn thấy quảng trường trống rỗng, trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng không khỏi thở dài. Bất quá bên trong 500 người kia cũng không phải là đi không còn một mống, tối thiểu còn có mười mấy người còn lưu lại ở trên quảng trường. Mà mười mấy người này gồm hơn 10 vị ma thần cấp D cùng 3 vị ma thần cấp C, là những người mà nàng đã chiêu mộ lúc tới khiêu chiến Hắc Thổ Thành. Trong lòng của những người này đối với việc Nguyên Ảnh khiêu chiến Mê Vụ Thành cũng không có lòng tin gì. Sở dĩ nguyện ý lưu lại bởi vì bọn họ biết sau lưng của Nguyệt Ảnh có một vị cường giả bí ẩn mà ngay cả ma ngựa ám diễm đầu đàn cũng đều có thể tặng cho người khác. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu mà bọn họ lưu lại. Tổng bộ trà cấp A thì nhất định là không có năng lực đem ma ngựa ám diễm đầu đàn tặng cho người khác. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn họ tại dưới tình huống tất cả mọi người đều rời đi mà lưu lại. Tương lai nếu Nguyệt Ảnh đắc thế, như vậy bọn họ cũng sẽ đạt được hồi báo hưởng thụ không hết. Đương nhiên, nếu như sau lưng Nguyệt Ảnh không có vị cường giả bí ẩn kia, như vậy những người này cũng sẽ rời đi giống như những người khác. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm cùng với chịu chết lại là hai chuyện khác nhau. Đã tạo mấy vị nguyện ý lưu lại, ta, Lucifer Nguyệt Ảnh có thể cam đoan, hôm nay các người đưa ra lựa chọn này sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của các người. Thanh âm kiên nghị của Nguyệt Ảnh tại trong quảng trường trống trải vang lên. Sau khi trải qua chuyện này, Nguyệt Ảnh cho người ta cảm giác giống như càng lúc càng trưởng thành. Sau phát biểu ngắn gọn, Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong mang theo đội ngũ gồm mười mấy người đi ra khỏi Hắc Thổ Thành, bắt đầu tiến về phía Mê Vụ Thành. Theo một đoàn người của Nguyệt Ảnh rời đi, lập tức tin tức Nguyệt Ảnh muốn đi khiêu chiến Mê Vụ Thành được nhanh chóng truyền bá ra. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả ma tộc trong toàn bộ Hắc Thổ Thành cũng nghe được tin tức này. Mà theo thời gian trôi qua, tin tức này bị những thám tử của thế lực khác xếp vào trong Hắc Thổ Thành thông qua các con đường đã truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, một đoàn người của Nguyệt Ảnh còn chưa đi đến Mê Vụ Thành thì thế lực khắp nơi trong ma giới cũng không khỏi bắt đầu chú ý tới trận khiêu chiến không biết tự lượng sức mình của Nguyệt Ảnh. Mê Vụ Thành thực lực so với những đại thành khác cũng chỉ có thể xem là trung đẳng, bất quá bởi vì tại 100 năm trước, cường giả cấp A là Eleri thành công đánh bại thành chủ đời trước. Sau khi trở thành thành chủ mới của Mê Vụ Thành, thực lực của Mê Vụ Thành bây giờ đã nhảy lên đến cao đẳng. Nguyệt Ảnh lấy ra tin tức đã thu thập được, đọc từng cái cho Diệp Phong nghe. Trừ cái đó ra, tại bên trong Mê Vụ Thành còn có một đội ngũ gồm 1000 ma thần cấp C. Đó là thành quả mà Eleri đạt được trong mấy chục năm qua. Nếu như Eleri kia muốn tiến hành chiến đấu quân đoàn, Phong, chúng ta có thể thắng được không? Nguyệt Ảnh có chút lo lắng nói. Cùng với việc nghiên cứu thật kỹ tình báo của Mê Vụ Thành, trong lòng của Nguyệt Ảnh đối với hy vọng có thể công chiếm Mê Vụ Thành cũng là càng ngày càng xa vời. Dù vị cường giả cấp A kia không xuất thủ, chỉ cần đội ngũ có số lượng 1000 ma thần cấp C kia thì cũng đủ để đem hoàng tộc Lucifer cấp C như Nguyệt Ảnh miêu sát. 1000 ma thần cấp C. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh nói, Diệp Phong trầm tư một chút, sau đó nói: nếu như đối phương thật sự muốn tiến hành chiến đấu quân đoàn, chỉ cần một mình ta là được rồi. Lúc Diệp Phong quyết định muốn khiêu chiến Mê Vụ Thành, cũng đã sớm chuẩn bị đơn đấu với một quân đoàn. 1000 ma thần cấp C tại trong mắt của Diệp Phong còn không tính là cái gì. 100 vạn thiên binh đều đã từng giết rồi, chỉ là 1000 ma thần cấp C sợ rằng cũng chỉ là một món ăn khai vị. Nguyệt Ảnh ở bên cạnh nghe được lời của Diệp Phong nói, một đôi mắt đẹp lập tức mở to. Một người đơn đấu với một quân đoàn, chuyện này đích xác làm cho Nguyệt Ảnh bị chấn trụ. Bất quá nghĩ tới Diệp Phong thần bí cùng với thần lực cường đại, trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng không hiểu được sinh ra mấy phần tin tưởng. Sau đó, Nguyệt Ảnh lại đem tin tức mà mình thu thập được có liên quan đến Mê Vụ Thành nói cho Diệp Phong. Mà Diệp Phong cũng là lặng lặng lắng nghe Nguyệt Ảnh tự thuật. Mặc dù trong lòng của Diệp Phong có 10 phần tự tin, nhưng ai có thể bảo đảm Eneli kia không có át chủ bài gì, cho nên có thể hiểu rõ hơn một chút tình báo của Mê Vụ Thành cũng liền nhiều hơn một phần thắng lợi. Từ bên trong Nguyệt Ảnh tự thuật, Diệp Phong hiểu rõ Mê Vụ Thành này thuộc về một tòa đại thành. Đối với tòa đại thành gần với thế lực của Lucifer Thác Bạt như thế, nhưng Lucifer Thác Bạt lại không có đem nó công chiếm. Điều này khiến cho Diệp Phong cảm thấy hiếu kỳ. Nghe nói mấy năm trước, Lucifer Thác Bạt cũng từng có suy nghĩ đánh qua tòa Mê Vụ Thành này. Bất quá khi Lucifer Thác Bạt mang theo đại quân tiến vào phạm vi của Mê Vụ Thành, đụng phải một sinh vật kỳ dị không rõ tập kích, khiến đội quân của Lucifer Thác Bạt bị tổn thất nặng nề, cuối cùng không thể không từ bỏ tòa Mê Vụ Thành này. Nguyệt Ảnh trầm tư đem tin đồn nghe được nói ra. Sinh vật kỳ dị không rõ sao? Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi nhíu chặt lông mày. Xem ra át chủ bài của thành chủ kia cũng chính là ở đây. Ta tại phủ thành chủ của Tăng Ác Thành. Lucifer Thác Bạt ngồi tại trên ghế của thành chủ, vuốt vuốt cái trán, nói với thị vệ ở phía dưới. Gần đây Hắc Thổ Thành có tin tức gì hay không? Phái ra tiểu đội ảnh ma đi ám sát, đến bây giờ còn không có tin tức truyền về. Điều này khiến cho Lucifer Thác Bạt cảm thấy rất là nghi hoặc. Cộng thêm hôm nay chiến đấu khiêu chiến Đô Thành đã tiến vào thời điểm gây cấn. Một loạt chuyện này để cho Lucifer Thác Bạt cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Nghe thấy Lucifer Thác Bạt hỏi, lúc này thị vệ kia cung kính nói. Khởi bẩm Thác Bạt điện hạ, gần đây có tin tức truyền đến. Nguyệt Ảnh điện hạ tuyên bố nói muốn khiêu chiến Mê Vụ Thành, nghe nói hiện tại đã xuất phát. Khiêu chiến Mê Vụ Thành? Nghe vậy, Lucifer Thác Bạt hơi sững sờ, lập tức hỏi. Nàng ta mang theo người nào rời đi? Nghe nói, Nguyệt Ảnh điện hạ lúc đó đã chiêu mộ một đội ngũ gồm 500 người. Bất quá khi biết phải đi khiêu chiến Mê Vụ Thành, thì toàn bộ những người kia đều rời khỏi. Cuối cùng đội ngũ đi theo Nguyệt Ảnh điện hạ tiến về Mê Vụ Thành cùng với đội ngũ lần trước khiêu chiến Hắc Thổ Thành là giống nhau. Hơn nữa còn ít đi hai phụ tá năng lực là Cổ Đức cùng Viêm Ca. Người thị vệ kia nói đến chỗ này, trong giọng nói cũng không nhịn được mang theo một tia khinh thường. Tại trong mắt của ngoại nhân, Nguyệt Ảnh thế mà ngay tại thời điểm thiếu hai người trợ thủ lợi hại nhất, vậy mà đi khiêu chiến loại đại thành như là Mê Vụ Thành này. Đây quả thực là muốn chết. Nhưng mà lời này nghe vào trong tai của Lucifer Thác Bạt lại không có hiệu quả giống như vậy. Nói như vậy, thanh niên Tổng Mô Cha là bình yên vô sự sao? Ngữ khí của Lucifer Thác Bạt hỏi ra lời này đã có chút âm trầm. Hắn phái ra tiểu đội sát thủ ảnh ma đã lâu như vậy, thanh niên Tổng Mô Cha kia vốn hẳn là đã bị xử lý thì lại bình yên vô sự, mà tiểu đội ảnh ma của hắn lại không có một tiếng động. Chuyện này không khỏi khiến trong lòng của Lucifer Thác Bạt nổi lên một suy nghĩ mười phần không nên nghĩ. Ngươi đi xuống đi. Sắc mặt của Lucifer Thác Bạt âm trầm nói. Vâng. Vị thị vệ nghe được ngữ khí của Lucifer Thác Bạt băng lãnh, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn không biết vì sao Lucifer Thác Bạt nghe được tin tức phải nói là tương đối tốt này, thì tâm tình lại trở nên càng thêm âm trầm. Đợi sau khi thị vệ kia rời đi, Lucifer Thác Bạt hướng về phía đại sảnh trống không trong phủ thành chủ nói. Liên hệ tiểu đội sát thủ ảnh ma cho ta. Sau một lát, một cái bóng đen xuất hiện tại bên cạnh Lucifer Thác Bạt. Cùng theo đó còn có một phần mật hàm. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.